Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 74 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Hóa ra các người đều cùng một lũ muốn ép chết ta sao? Đừng hòng, ông sẽ cùng chúng mày đồng quy vu tận. Đến tận lúc này, nghe âm thanh kỳ quái rợn rợn, đám đông mới rời sự chú ý về kẻ mới tới. Chỉ thấy chiếc điện thờ giơ một mồi lửa đang bốc cháy đưa ra trước mặt, rống lên mà đe dọa. Các ngươi không được lại gần, nếu không ta sẽ tự sát. Lăng Phong nhìn thấy cái cảnh trước mắt, suýt nữa thì úp sấp. Thôi, mẹ nó, thảm rồi. Trung niên kia xem ra vẫn chưa biết cái mồi lửa kia là để làm gì, vẫn mở giọng khuyên can. Hey, ngươi tự sát thì đi chỗ khác mà tự sát, nếu không... Trần điện thờ cười gằn. Nếu không cái gì? Người kia phiền não nói bừa. Nếu không, chúng ta sẽ giết ngươi. Lăng Phong suýt chút ngã ngồi. Kẻ địch muốn đánh bom tự sát còn đòi giết hắn. Thật là sáng tạo à. Trần điện thờ cười ha ha. Hóa ra là ỷ đồng hiếp yếu, muốn giết cả ta sao? Từ Khánh toát mồ hôi đít, xem chừng hiểu lầm càng lúc càng nặng, vội vã xoa tay khuyên can. Ê, Lão Tam, mau dập lửa đi, bọn họ không có liên quan. Lúc này, vài kẻ có mắt nhìn hàng đã nhận ra được gì đó, bắt đầu tỏ nhỏ. Hả? Kia hình như là hỏa dược à? Hả? Cái gì hỏa dược? À, đúng rồi, ta biết hắn rồi, chính là chiếc điện thờ lồi chấn. Nghe nói tháng trước làm nổ tung cả một cái khỏ đấy. Hả? Lồi chấn? Ta nghe nói phích lịch đường lôi ra của hắn ở Giang Nam rất là nổi danh chế hỏa dược đấy. Đám đông mặt mày bắt đầu sám ngắt cả. Ở đây dĩ nhiên chả thằng nào từng dính qua hỏa dược lôi ra cả. Nói đùa sao? Thằng nào gặp qua chị e đều tàn thầy cả. Còn ở đây thì quái nào được nữa. Có đứa nào vẫn giữ được sự tỉnh táo, cất tiếng chửi. Ê, tụi mày rảnh quá, còn quản cái gì là phích lịch đường, còn không mau mà chạy đi. Anh em đều gật gù. Chỉ là cả đám vừa nhấc chân, phía sau đã có tiếng hét trấn trụ. Đừng hét ở đó. Thời gian như dừng một nhịp. Không ai được động, chỉ cần một thằng cựa quậy ra cho cả đám bay lên trời hết. Cả đám im phăng phắc, mỗi người đều giữ nguyên tử thế, không một ai dám hò hè. Người trung niên nhận trách nhiệm thường thuyết, lúc này mồ hôi đít đã vã ra như tắm, gần giọng nhắc nhở đồng bào. Nghe lời, tất cả nghe lời nó, ông còn chưa sống đủ đâu. Thằng nào manh động để ông bành sát chỗ này, ông thề làm ma cũng không tha cho chúng mày. Mẹ, ngươi im đi, có chuyện tất cả đều làm ma cả. Còn cần người thả cái đếch gì nữa? Lại là cái âm thanh kia, càng lúc lại càng nổi da gà. Có tiếng cảm thán của ai đó. Ai, cuộc đời thật là nhạt nhẽo. Ta là dũng sĩ chân chính, các người đã ép buộc ta, vậy thì nhóm lửa lên, tất cả cùng vào biển lửa. Ấy, đại ca, hạ hỏa đi à. Mấy anh em đùa chút thôi, có gì thì nói chuyện à? Cái thằng đầu heo nào lấy đồ của nó thì mau trả đi, ăn ở tích đức một chút đi. Không phải đồ, mà là đánh người. Không đúng, bây giờ ông nhớ lại rồi, hình như còn có cả đồ nữa. Cả đám mặt mũi trợn ngược, chửi thầm cái thằng chó cơ hội. Lăng Phong đánh mắt sang chỗ Bạch Ngọc Đường. Khinh khí cầu chuẩn bị bay rồi, ngươi kêu huynh đệ dừng diễn đi, Làm quá thì lại kéo quan sai đến thì mất hứng à? Bạch Ngọc Đường giọng run run. Ờ, chị ạ, không kịp rồi. Hả? Sao? Hắn ta trí lực không tốt à? Ây, Lăng huynh đệ có điều không biết. Lão Tam chơi hỏa dược từ nhỏ, chơi đùa bao giờ cả đâu. Mà trọng yếu là bị nổ không ít lần, thính giác bị ảnh hưởng. Hả? Gì? Điếc tai? Thảo mẹ nào anh em nói mãi mà không chịu vào. Lăng Phong dự cảm không tốt, cẩn trọng hỏi dò. Vậy hỏa dược trong tay hắn, sát thương thì thế nào? Lăng Phong ngoài mồm cố hỏi, nhưng trong lòng lại đang cầu trời. Hắn thầm nghĩ thời cổ lô sĩ này, hỏa dược chắc cũng chả đầu ra đâu, cùng lắm chỉ cỡ pháo hoa là cùng. Bạch Ngọc Đường nuốt nước bọt đánh cái ực, nói. Cũng thường thôi. Tháng trước, Lão Tam lỡ tay chầm một cái, thôi bày cả cái khổ lương. Hả? Người nghiêm túc? Lăng Phong ban đầu cười lớn, cho rằng Bạch Ngọc Đường đùa cợt tầng bốc huỳnh đệ mình lên. Về sau, nhìn vẻ mặt của Lão Bạch trắng bạch như người chết trôi, Phong ca không khỏi rùng mình. Lý Đán lúc này cũng mất hết vẻ cao ngạo, thò đầu vào, nói. Hai người chuyện riêng để sau được không? Ta thấy cái sợi dây kia vẫn đang cháy đấy. Anh em ở đây đều có chút quan ngại à? Phải. Từ Khánh cũng đồng tình. Bạch Ngọc Đường lấy hết sức mà hét lớn. Lão Lôi, hiểu lầm rồi, mau dập lửa đi. Lôi Chấn ngẩng mặt bối rối nói. Hả? Không dập được. Đây là hỏa dược đặc thù của Lôi gia ta. Một khi đã đốt lên thì không có cách nào có thể dập đâu. Lý Đán mặt cắt không còn giọt máu, quát. Hả? Ngươi nói đùa sao? Hả? Ngươi nhìn mặt ta giống đang đùa sao? Lôi Chấn tỉnh như sáo, đáp. Vậy ngươi còn vội vàng đốt làm cái gì? Hù dọa chút là được rồi mà. Ta lỡ tay. Tất cả đứng hình 5 giây, không nhịn được đồng loạt nuốt nước bọt. Quả, quả. Có tiếng quạ kêu đầu đó. Dưới mặt đất, toàn thể anh em đều oán hận nhìn kẻ chủ mưu. Có mẹ nó, một phút bốc đồng, cả đời bốc cứt. Chuyện này còn thảm hơn, một thằng bốc đồng bắt cả đám đi hốt cứt. Bomberman Lôi Chấn khí khái hiện ngang. Chỉ là đại khái chơi về hỏa dược quá là nhiều. Mặt mày Lão Lôi như là từ ống khói chùi ra, săn xôi mà đen nhẹm, không cách nào phân biệt được gã đang đùa hay là đang giỡn. Lại là cái tiếng xì xì này, mở màn cho cảnh rộn rã ngày sỏ đó. Ê, tụi mày bị thiểu năng sao? Không vào mà thổi đi. Con mẹ nó, rắm thối. Ngươi mới là thằng thiểu năng đấy. Không thấy càng thổi, nó càng cháy to hơn à? Nước đâu? Ê, dừng lại, đừng có nhổ nước bọt nữa. Ngươi vừa ăn phải mỡ hẻo sao? Làm sao cứ nhổ phát nào, nó lại bùng lên phát đó. Thôi, thế thì hết thuốc rồi, chạy thôi. Thật xin lỗi các vị, hỏa dược này do tổ tiên Lôi giả phát minh, ta giấu lão cha mà đem đi. Nó nổ một cái thì nửa cái thành Thái Nguyên này sẽ bốc khói. Bây giờ mới chạy thì đã là vô ích. Chạy ra xa, có khi chết sẽ càng khó coi, tay chân phải vùng vãi à. Anh em đều ánh mắt hình viên đạn nhìn Lôi Chấn, thật không biết nên chửi hay nên mắng hắn đây. Ngay lập tức, tiếng ca thán tuyệt vọng bắt đầu vang lên. Mẹ ơi, ta còn trai tần à? Ông trời, ông không có mắt sao? Mẹ ơi, con trai bất hiếu. Người con mẹ nó, đừng có gọi mẹ nữa. Trời ơi, ta cảm thấy rồi. Thì ra hỏa dược phát nổ là cái cảm giác này. Tay chân không còn cảm giác. Hả? Cảm giác cái em gái nhà người. Nhìn lại xem đang cầm tay ai. Cách đó không xa, có vài kẻ ít kích động hơn, chỉ ôm mặt than thở. Linh Nhi, Dũng Nhi, Yến Nhi, các nàng số thật là khổ à, không còn ta sẵn sắp nữa. Ai, ta không như người Linh hả? Từ, người nói Linh Nhi là Linh Nhi nào? À, còn Linh Nhi nào nữa? Đầu bài Phố Đông. À, cái thằng bố lão Linh Nhi, nàng ấy là hồng nhan tri kỷ của ta. Thế chó nào lại cần người đi săn sóc? Cảnh tượng xúc động như là tận thế tới nơi, hòa vào tình cảnh chung vui đầy thiêng liêng, Lăng Phong cũng sụt sùi vô vải Lý Đán. Ai, đến lúc này rồi, ta cũng không giấu nữa. À, vừa rồi có điều nói dối. Kỳ thực ta tên là Lăng Phong, không phải là Phong Lăng. À, không sao, tên ta cũng không phải là Lý Đán. Cái đạch động móa là cùng một ruột sao? Lý Đán thở dài. Ai, thật không ngờ Triệu Đán ta mất công dựng buổi ra mắt cho nàng ấy lại bị một đám điên khùng phá mất. Lăng Phong lúc này mới vỡ tỉnh ra. Hả? Ngươi là vương gia? À, phải, chính là bổn vương. Cũng không cần quỷ nữa, ta đang giả trang vì hành, không cần làm kinh động quần chúng nhân dân. Lăng Phong không khỏi chửi thầm. À, đại ca, tiểu đệ cũng có định quỷ đâu. Lăng Phong lại nhìn quanh. Lúc này phần tử khủng bố đang ra sức dùng chân mà dập mồi lửa. Bạch Ngọc Đường đứng cạnh thì lớn tiếng quát tháo. Gần đó có vài tên đang tranh cãi nhau về gái gú, vài kẻ bịt tai sợ hãi cầu nguyện. Ở phía xa xa, vài bóng người đang cố chạy đi, cũng có vài người thập thò đâu đó mà xem diễn biến. Lăng Phong liên tưởng lại vài bộ phim ngày tận thế đã từng xem, quả thật là rất giống. Kỳ thực Lăng Phong cũng không đến nỗi sợ bom. Hắn tự tin chạy nhanh hơn tất cả, cũng tự tin có thể lao đến sút bay cái tên lôi chấn kia, cả người lẫn bom. Nhưng lúc này hắn lại không muốn làm gì cả, ngược lại còn cảm thấy tò mò, muốn xem uy lực hỏa dược thời cổ đại. Chỉ là thử cũng không cần trực tiếp dùng thân ra thử đi. Bởi vậy mê nói, trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, không phải ai ai cũng có quyết định đúng đắn. Nực cười, đùa mà như thật, thật lại như đùa. Bỗng Lăng Phong cảm nhận một tia ý thức kỳ quái. Nhẹ, tất cả đều nhẹ bỗng. Đan điền Lăng Phong dường như sinh ra một cái luồng gì đó. Đồng thời cả tinh thần Lăng Phong như bị rút hết, thân thể như mất hết sức nặng, giống như vừa được reset. Cảm giác này hắn đã gặp qua 2 lần. Lần thứ nhất là khi hợp thể cùng Liễu Thành Nghi. Lần thứ hai là khi bị sát thủ U Linh Sơn Tráng đâm xuyên người. Còn lần này hình như là rõ rệt nhất. Đột nhiên có tiếng truyền âm của cố lão vang lên. Hả? À, tiểu tử lại đột phá à? Người nhà khiến ta vừa hứng thú lại vừa ghen tị. Có đơn giản như vậy mà cũng ngộ ra được. Trả bù cho ta nằm đó giữa ánh chiều ta. Thôi bỏ đi, chết đi sống lại mới là ngộ ra tuyệt học. Hả? Ta vừa ngộ ra cái gì sao? Lăng Phong biết mình vừa sinh ra cái thứ gì mới, nhưng chính xác là gì thì không thể nói thành lời được. Ai, không bề được với giới trẻ các người à? Lăng Phong lại sực nhớ ra. À đúng nha, cái lúc quan trọng lại quên mất tiêu cái lão biến thái này. Ê, lão đang ở đâu đấy? À, không có hồi đáp. Còn nữa, Tần Quyền, Lăng Hồ từ đầu cũng ở đây, bây giờ sao không nghe nói năng gì cả? Lăng Phong liếc qua không khỏi tặc lưỡi. Tần Quyền, Lăng Hồ vẫn điềm nhiên như không, chẳng bô cho phòng ca. Mấy cái mỗi quả bom đã nghi loạn cả lên, hết mức đột phá cả võ công, thật là quá xấu hổ. À, lục đệ, thất đệ, ngươi không sợ hỏa dược sao? Tần Quyền chỉ cười nhạt. Lăng Hồ nói. À, có một chút. Hả? Vậy sao không thấy nói gì? À, không biết nói gì. Lăng Phong bừng tỉnh, quả nhiên là Lăng Hồ, nói cứ như không nói. À, có điều thời gian cũng đã hết. Mãi lúc này Lăng Phong bỗng nhớ đến cái gì đó, hồ lớn. À, phải rồi, cắt cái dây đi là xong mà. Chỉ thấy Lý Đán bên cạnh nhỏ giọng. À, không, không kịp rồi. Tiếng xì xì tắt ngấm, Lăng Phong trợn mắt, gắng chiêm ngưỡng khoảnh khắc cuối cùng. À, chỉ là đợi mãi một lúc vẫn là sự im lặng. Hả? Gì đây? Bom xịt sao? Không có âm thanh nổ tung nào vang lên. Anh em ta nhìn người, người lại nhìn ta, sau cùng ôm chầm lấy nhau mà hoàn hồ. Lăng Phong vừa đưa tay lên vuốt trán thì có tiếng ám khí. A đủ, thằng chó nào cơ hội ám sát ta? Lăng Phong nhìn lại thì là cây phi đao cắm ngay dưới chân, thầm thở ra. Hắn nhận ra cái loại phi đao này, đây là vật truyền tin của mật thám tì. Lăng Phong cẩn thận thu vào tay áo, nhân lúc xung quanh đang bận rộn ôm nhau lén lút mà thử ra xem. Chỉ thấy một đoạn lời hẹn và tên một tiểu lâu. Đang muốn chờ cho mật thử tàn đi, bỗng Lăng Phong để ý bên dưới còn có một dòng tái bút chữ nhỏ lì tì. Hả? Không lẽ kia mới là tin tức chân chính? À, nói cũng phải, cũng giống như poster quảng cáo bên dưới luôn có một dòng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. À, thật ra cả cái poster có mỗi dòng đó là chân thực nhất. Căng mắt một lúc, Phong ca rốt cục cũng giải mã được đoạn tin quan trọng. Đọc xong thơ, giơ phi đao lại, đừng có mà ném. Cái này. Đúng lúc đó, loáng thoáng có tiếng ai đó oang oang từ đầu phố. À, ai chơi đổ cầm đâu? Các ngươi làm ăn kiểu gì? Có biết làm bộ đầu đầu thắng, kiêng kỵ nhất là trả án không hả? Nửa ngày sau, ở một gian tiểu lâu vô danh gần Yên Vũ lâu. Ấy, đại ca phỉ đào, đã lâu không có gặp. Lăng Phong đến theo hẹn, vừa đến nơi liền nhận ra đối phương. Người này chính là người truyền tin cho hắn hồi ở Trường An. Lúc đó còn có Liễu Thành Nghi. Lăng Phong nhận ra nhờ vào cái mặt nạ hí kịch tuét tuét của gã. Người nọ cũng niềm nở chào. Ấy, ta còn tưởng người chết rồi kìa. Lăng Phong suýt chút úp sấp, cười gợn nói. À, đại ca, nói chuyện thật là khách sáo à? Là may mắn còn sống à? Hai người đi vào tiệm, chọn lấy một dàn kín đáo. Người kia bộ dáng như đang mời khách, thong thả nói. À, người gọi ta là đại tiếu là được, ngồi đi. Vừa ngồi chưa nóng mông, đại tiếu đã hắng giọng gọi menu. Lão bạn, cho một bình rượu ngoại nữ chân 30 năm, một dĩa mông cổ 99 phần. Lăng Phong trong lòng than thở. Nữ chân mới lập quốc có 5 năm, đại ca kêu hẳn rượu 30 năm thì đúng là dần trời rồi, liền trầm trồ khen. Ấy, tiểu đại ca quả nhiên là đặc sứ, ăn tráng miệng thôi mà đã sang trọng như vậy. À, lâu lâu mới có dịp đi công tác, chi phí thì có địa phương nên cứ gọi thôi. Hả? Địa phương? Lăng Phong chột dạ hỏi dò. À, từ, đa hiện không thuộc bên nào, không lẽ địa phương đây là... À, về nguyên tắc, thế đúng là người phải trả. Lăng Phong lập tức toát mồ hôi đít. Rượu nữ trần, hiếm quá hắn không biết giá, nhưng bỏ mông cổ thì một dĩa 10 lượng bạc đó, dẫn trời sao, lập tức hổ lớn. À, lão bạn, hủy cái món vừa rồi đi. Một bình trà lỏng, hai cái màn thầu thôi. Đại tiếu cũng không phật ý, khuôn mặt vẫn y nguyện như trước. À, chủ yếu là vì gã đang mang mặt nạ, cũng không có thấy mặt. Chỉ nghe đại tiếu bình thản. Người hiện đang mật thám tự do có đúng không? À, đúng vậy, đệ cũng đang chờ điều động. Có dự định vào tổ ta không? Tổ đặc biệt, chủ yếu truyền tin, ăn chiều đãi, nhận lo tay các kiểu, khá là mệt đấy. Hả? Con khá mệt sao? Lăng Phong gặp khả lão trước này đều do tổ của gã này đưa tin. Lăng Phong cũng không biết là tổ quái gì, nhưng khẳng định là thân cận của khả lão. Khó trách phải làm toàn công tác khổ cực. Lăng Phong không khỏi hào hứng. À, đệ sở này hàm công tiếc việc, đương nhiên là muốn vào rồi. Ta đã xem xét xong hồi nãy, từ chối. Đại thiếu phải tay ngay. Lăng Phong lại hổ to. À, lão bản, lại hủy món, cho một bình rượu đặc sản, một dĩa bò Thái Nguyên. Xong xuôi, lại nhỏ giọng với đại tiếu. À, tiểu đệ đẳng túng, cố hết sức cũng chỉ được chừng này thôi. Ở đây là Thái Nguyên, châu bò thổ sản, thế các tiệm luôn có sẵn. Có gì còn tiện quảng bá du lịch. Rất nhanh, tiểu nhị đã đẻm đổ lên. Đại tiếu hé mặt nạ gắp một miếng cho vào miệng, nhàn nhạt nói. Dựa vào tâm tư muốn cống hiến của người, cuối năm lại xem xét vậy. Người muốn nhanh thì chịu khó chạy chỗ đại nhân. À, có điều gắng lo cho sớm, khả năng của nguyên đán sẽ có đợt tái cửa cầu đấy. Đà tạ đại ca để mắt. Đại tiếu rót một chén đặc sản, bỗng hỏi. Mà người có giữ cây phi đào ta ném không đấy? Đây, nó đây. Lăng Phong lấy ra cây phỉ đào kia. À, cho ta xin lại. Đại tiếu thản nhiên cầm lấy, còn cẩn thận lấy khăn tay ra mà vuốt vuốt vài cái. Lăng Phong trong lòng cảm thán, nói: Hả? Đại ca sao bị lộ hành tung à? Quả nhiên là tổ đặc biệt, hành sơ cẩn thận chi tiết. À, không phải, dạo này đang phải giải tiết kiệm thôi. Cơ quan cắt giảm tiền thưởng, không còn hoang phí được như trước. Lăng Phong không khỏi che mặt. Khả lão làm ăn cái kiểu đách gì mà để cơ quan xuống dốc vậy không biết. Ngay cả phi đảo ném xong cũng phải lượm về xài lại. Hắn hăng giọng. À, mà cái phi đảo vừa rồi đại ca kiếm ở đâu vậy? Hả? Người muốn mua sao? À, thì đương nhiên là muốn rồi. Đại ca cũng biết đấy, là hàng cấm, mấy tiệm rèn bình thường cũng không có bán. Đại ca có mối thì để cho đệ một ít. Đại tiếu không nói gì, lại thình lình đứng dậy, đưa tay cởi thắt lưng ra. Lăng Phong giật mình kinh hãi, một tay che mắt vội vàng nói. Hả? Từ từ, đại ca làm cái gì vậy? Ngại chết à? Bài hàng thôi. Lát sau, thắt lưng của đại tiếu đã trải trên bàn. Hóa ra ở mặt trong là cả chục cây phi đào lớn nhỏ. Chỉ nghe đại tiếu thong thả giới thiệu. Đấy, đơn giá lần lượt từ 1 đến 10 lượng. Đặt lần lượt 10 cây, không có bán lẻ. Mua trên 100 cây, giảm giá 5%. Chỉ áp dụng cho chỗ hàng sau 100 cây. Lăng Phong kinh hãi nhìn. Cảm phiền tiểu đại ca còn mang cả hàng nóng mà đi bán dạo. Thật là tận tụy, thật là uy tín à. À, không nhìn phi đào, nhìn ta làm cái gì? Ta hiện tại cũng không có bán thần à. Lăng Phong hò khan. À, có điều, hiện tại không bán, vậy tức là lúc khác sẽ bán sao? Lăng Phong nhìn lại hàng, vuốt cằm bình phẩm. Cây 1 với cây 10 này, để trong chất liệu hình thù, cũng đâu có khác nhau mấy đâu. Không lẽ sát thương ẩn lệch nhau? À, cũng không ẩn lệch lắm. Hả? Vậy chứ hơn nhau cái gì mà giá gấp những 10 lần? Chủ yếu là hòa văn. Ngươi nhìn kỹ cái loại 10, trên thân có 10 tầng hòa văn trồng lên, còn loại 1 thì không có. Lăng Phong mới vào nghề chờ lâu, phi đao toàn xài cái đồ giòn. Có khi chỉ là vận hình thô giống phi đao, chứ cũng chẳng phải là phi đao. Cho nên với phi đao xịn cũng không quá hiểu biết. Lập tức hứng thú hỏi. Hả? Hoa văn thì giúp phi đao tăng cái gì? À, đẹp hơn. Đại tiếu lại chỉ 4 cây quấy quảng cáo. À, ngoài ra, từ loại 7 về sau, nếu đặt hàng lâu dài, sẽ có thêm hạng mục ưu đãi cho khách quen. Hả? Ưu đãi gì vậy? Có thả yêu cầu khắc chữ hoặc ký hiệu lên cây phi đao. Gần đây phổ biến vài khẩu hiệu như ta là tiểu lý, lượm được xin trả lại, xin đừng nùng em, các loại vân vân. Khắc ký hiệu thì có chữ thập, trái tim, hoa mai, văn tự nước ngoài, người có thể lấy mà tham khảo. Lăng Phong không khỏi cảm thán, hỏi. Hả? Còn có cả văn tự nước ngoài luôn sao? Nữ trần, cao ly, Nhật Bản thì đầy đủ. Hả? Chưa nhận đại ca có nhớ khách khắc chữ gì không? Đại tiếu nhón tay vào lì rượu, nghi nghĩ một lát, viết ra bản mấy chữ. À, hình như là ghi thế này. Lăng Phong nhìn theo, hóa ra là Kim Mộ Chi. Hắn buộc miệng luôn. Hiện tại đại tiếu ngẩn ra. Hả? Gì vậy? Sao chửi ta? Hả? Đại ca cũng biết sao? Đại tiếu lào lào tay, nói. À, hồi trước, có đợt tiếp khách là nhân giả, cũng học lõm được một chút. Lăng Phong thầm sợ hãi. Đúng là không thể quá xem thường người cổ đại, giao lưu văn hóa tiến hành sớm như vậy à. Mà quên không hỏi, đại ca cũng là dần lầu năm, sao phi đao không thấy khắc cái gì? À, hồi mới vào nghề, cũng đùa đòi khắc mấy con bướm. Mấy năm gần đây, chuyển sang xài loại một cho nó kinh tế. Ê, lão luyện có khắc à? Hả? Mà có điều, khắc gì không khắc, lại đi khắc bướm. Con mẹ nó, thật là có cá tính nhà. Lăng Phong tặc lưỡi. Ây, tạm thời đây không có tiền, có thể nào cho đệ cầm ít hàng trước rồi trả sau không? Ừ, nể mặt cho quẻn biết, 8-10 cây phi đao loại một thôi. À, đa tạ đại ca. À, thôi vậy, loại một cơm là ngon rồi, có còn hơn không? 10 cây thì sẽ tiết kiệm một chút, ném ra rồi chạy đi lượm về như đại thiếu, áng chừng cũng qua loa được cả nửa năm đi. Sau đó, hai bên im lặng, cục diện rơi vào bế tắc. Lăng Phong xấu hổ uống rượu, trong lòng nghi ngợi cách khởi chuyện. Dù sao, người ta cũng là đặc sứ thần cận của boss đại. Hả? Không lẽ hỏi về đôi bóng yêu thích sao? À, thôi, bỏ đi. Thời điểm này ngoại hạng Anh còn chưa có tổ chức đâu. Mà đại ca có thích âm nhạc không? À, một chút. Hả? Vậy đại ca hâm mộ ca nữ nào? À, 2 năm trước là Khai Phong Lý Sở Sơ, đầu năm này đổi sang Trường An Trác Quần Nhơ. À, tốt rồi, rốt cuộc cũng có điểm hiểu biết chung. Lăng Phong nói ngay. Hả? Không phải chứ, Lý Sơ Sơ là hành thủ Thanh Lâu mà. Nghe nói khẩu khí nàng ta rất là điều luyện, nếu đi hát khẳng định không sai được đâu. Lăng Phong nhớ lại lần ở Khải Phòng, gật gù luôn. Cũng có lý. Vậy vì sao đại ca lại dừng hâm mộ? Đại tiếu tặc lưỡi. Ây, Lý Sơ Sơ sắp vào cung, bên trên mới xuống công văn cầm nhắc đến đấy. À, ra vậy. Lại bị tắc một lúc. Rốt cục vẫn là Phong Ca mở chuyện. À, vậy chắc Quân Như kia nổi lắm sao? Thì cũng không nổi lắm, chẳng qua có tin đồn nàng ta mới đi Cao Ly sửa ngực. Lăng Phong choáng váng. Cao Ly đã kinh doanh phẫu thuật thẩm mỹ rồi sao? Thật là có truyền thống à. Có điều, bởi mới nói quen dân lão luyện là khác ngay, nói chuyện phiếm có một tẹo mà biết được bao nhiêu là tin tức ngầm. Đại tiếu đột ngột hỏi. Ngươi hỏi thăm xong chưa? Ta còn bàn giao nhiệm vụ. Hả? Hóa ra đại ca còn có nhiệm vụ bàn giao. Chứ không ta ngồi ở đây nói nhảm làm gì. Thật là rảnh quá à. Báo hại Phòng Cả còn tưởng phải ngồi cố để tạo dựng quan hệ lâu dài cơ đấy. Chỉ nghe đại tiêu hắng giọng. Đầu tiên là chức vụ, ngươi sẽ làm đặc sứ tại Thái Nguyên, có thể liên hệ mật thám sở tại, không thể hoạt động tự do cũng được. Hả? Có khác nhau không? Liên hệ thì chết có người quản, tự do thì chết không ai quản. À, đã hiểu. Trong cơ cấu mật thám tì, tại các cơ sở sẽ có một đồ mật sứ, bên dưới là các mật sứ từ cấp 1 đến cấp 3. Ngoài ra, gặp nhiệm vụ đặc biệt, tổng bộ có thể điều người xuống, nhưng chỉ hiệu lực trong một thời gian. Nếu là nhiệm vụ lớn thì đều cả tổ như lần trước, nếu không thì chỉ để 1-2 người đi gọi là đặc sứ. Bản thân đại tiếu cũng đang là một đặc sứ đi giao việc. Đại tiếu lại nói. Và nhiệm vụ có 3 nhiệm vụ cần giao. Thứ nhất là nằm vùng theo dõi Triều Lam và đồng bọn. Hả? Có thể đổi cái khác được không? À, có thể quay lại theo dõi Triệu Hành và đồng bọn. Ôi, cái 2 quá là dễ, ta chọn cái 1. đại danh hiện tại giới nghiêm, lại còn khắp nơi truy nã lạc phòng, có điên mới quay lại đó. Đại tiếu gật đầu ghi nhận, tiếp tục. Hai là đoạt một cái bảo hạp, chi tiết sẽ ghi trong tài liệu đưa sau. Ba là tiện thể thì tìm hiểu vài việc kỳ quái ở Thái Nguyên gần đây, chi tiết cũng trong tài liệu luôn. Nói rồi đưa ra một sấp giấy. Đây là tài liệu. Lăng Phong giở ra đọc sơ, nhìn qua đã thấy ngay cái gì lạ, triệu đán Dương tiểu thư. Quả nhiên là liên quan đến hai người này. Xem ra mấy chuyện bên ngoài thành đúng là kỳ quái thật. Lăng Phong còn tưởng dị giới thì nó thế. Hả? Vụ này liên quan đến cả vương gia sao? Cho nên mới nói cần thì liên hệ sở tại, bên đó trước giờ vẫn theo dõi tấn vương. Lăng Phong gật gù. Hoàng tử ở địa phương bị ngầm theo dõi, đây là chuyện trong dự tính. Đại tiếu nói, thôi tài liệu đọc sau đi, bây giờ nói tiếp lương của người, từ giờ sẽ là 50 quán. Lăng Phong nhảy cẫng lên. Hả? Cái gì? Lúc trước là 1000 nha. 50 là gần bằng ta luôn rồi. Hồi trước là 10 người được trả trước cả cục, còn bây giờ chỉ còn một mình ngươi là trả từng tháng. Lăng Phong tuy hơi thất vọng nhưng cũng thấy là có lý. Đợt rồi làm nhiệm vụ nhưng mấy tháng tính ra còn là lỗ. Ngẫm một lúc nói, hả? Nếu nói vậy, nếu ta cứ kéo dài nhiệm vụ thì sẽ nhận mãi đúng không? À, về lý thuyết là đúng, có điều ta có lời khuyên, làm vậy không kiếm được mấy đâu. Lăng Phong lại tỉnh ra. Cứ nhìn thử đại tiếu xem, đảm bảo sau đây sẽ còn gặp vài đặc vụ khác, khả năng cao đều sẽ là mối lầu năm. Người cứ thử tính toán đi, chỉ cần gặp 5 người, mỗi người mua 100 cây giống loại 3, vị trí đã được 1500 lượng. Lấy giá đại lý cũng được chia 20%, tức là 300 lượng, bằng con mẹ nó phòng ca làm nhiệm vụ cả nửa năm mà. Chợt, bất giác hẳn nhớ đến Khả lão. Lão kia nói một tháng lương có mỗi 200, không hề kiếm ngoài, rõ ràng là chém gió à. Đến cái thằng đệ tử của lão, một chuyến còn kiếm được hẳn 300 cơ mà. Vốn nghĩ là mật thám chỉ là nghề tay trái, chủ yếu là để cọ sát, chứ lương chẳng có bao nhiêu. Giờ nghĩ lại thì chưa có chắc, vấn đề là chức chưa có đủ lớn thôi. Ôi, giờ ta phải chạy thêm mấy người nữa, còn quay về kinh sớm. Lần sau ngươi còn sống thì lại gặp. Ây, đại ca quả nhiên là đất sâu. Dạ, mà ta nè. Về lờ. À, đến đoạn này phòng mộ xin chú thích cho các chư vị hiểu. À, thật ra Kimochi nó là tâm trạng, đại loại như là chỉ cái cảm xúc ấy các đạo hữu ạ. Còn hentai là biến thái, còn dạ mà tả nè là hẹn gặp lại. Hôm sau tại chợ việc làm Thái Nguyên, chỗ này giống như chợ thuê người ở thành Tây Trường An. Nhà nào ở Thái Nguyên cần dân phủ trang đình cứ ra đây mà dán cáo thị, không thể đứng hẳn ra mà hô hào. Chưa đầy 5 phút đảm bảo sẽ tuyệt được ngay. Ở một góc đang có không ít thanh niên đang cúi đầu tỏ nhỏ. Này Tiểu Thuận, ngươi biết lắm chứ, thế đọc cái tờ này thử xem, bọn ta đọc mãi mà vẫn không hiểu. Bọn họ đang chỉ vào một tờ cáo thị kỳ lạ, trông qua khá là đẹp mắt. Nhà người ta viết cáo thị đều theo hàng dọc, cái tờ này lại viết theo hàng ngang. Đã thế, bốn góc còn hoa lá màu mè, nhìn qua còn tưởng là thành lâu tuyệt người. Đứa trẻ tên Thuận cô nhón chân lên, bắt đầu đánh vần. Ước chừng câu tờ quá là mới mẻ, nó phải mất cả lúc lâu mới tụng xong cái tờ cáo thị kỳ quái. Chỉ nghe thấy dòng trên cùng tỏ đùng. Phong vân bang, lấp lánh thanh xuân, chắp cánh ước mơ. Dòng thứ hai. Tuyển dụng nhân sự mùa thu, chỉ một đợt duy nhất. Dòng thứ ba. Chỉ xét duyệt tâm huyết, không xét hồ sơ, tiền lương tính theo kinh nghiệm. Dòng cuối cùng ghi rõ nhất, ghi... Mọi chi tiết xin liên hệ ếch ếch ếch ếch ếch. Cả đám nghe xong, phần nữa đều lắc đầu chập miệng. Hả? Phong Vân Bang này là cái đám nào? Câu chữ tôi nghĩ chả hiểu con mẹ gì cả. Hả? Chúng mày loại kém văn hóa thì không hiểu là đúng rồi. Ông mới đọc lần đầu, cái gì chắp cánh ước mơ, liền thấy tràn đầy sức hút đã. Hay, chắc là nhà giàu mới nổi thôi, tuyển gia đình yêu cầu khí chất. Cái này con mẹ nó chính là ta thích hợp nhất rồi. Đám đông sôi nổi bàn tán, cảnh tượng rơi cả vào mắt một nhóm người cách đó không xa. Bọn họ gồm một lão già, một tiểu cô nương, một đầu trọc và vài thanh niên. Một tên đẹp trai mặc đồ tím nói: "À, tứ ca, huynh viết cái gì là pau pau là poster, là tiếng Anh đấy. Chịu khó học đi, tương lai còn có chỗ dùng." Pau sợ sợ tờ. Mà có điều, chúng ta tuyển người đi cướp, đám này đều là dân làm thuê, làm gì có mấy người biết chứ. Ngay cả mấy chữ làm gì, ở đâu, chưa chắc họ đã đọc được. Huynh còn đánh đố như thế, đệ chỉ e cái đám kia đọc không hiểu, liền bỏ đi hết cả ha. Thanh niên kia tràn đầy tự tin, nói: "Yên tâm đi, như vậy cho dễ thành lọc. Chúng ta tuyển cũng phải chọn có đầu óc chút, biết giữ mồm giữ miệng. Ta cũng không muốn lôi một đám đầu đất đi theo. Quan trọng là giật tít câu khách thôi. Chỗ này dàn cáo thị, không có người biết chữ làm nghề đọc thuê. Đọc đến cái tên Phong Vân Bang và chỗ liên hệ là đủ. Còn lại không hiểu càng tốt." Tên kia lại đánh vần: "Mà vừa rồi huynh nói cái gì mà tai là tít? Ai, lục đệ à, không có bằng cấp ngoại ngữ, tương lai sống sẽ khó đấy." Tên đẹp trai cự nữ: "Ây, cái ngoại ngữ này của huynh, đây lần đầu gặp phải, hiểu mới là lạ đấy." Tên đầu trọc bên cạnh bỗng nhiên nói xẹt vào: "Ta khá hơn người, có thể tụng kinh bằng tiếng Phạn." Cả đám bật cười. Vốn Lăng Phong chỉ định ghé Thái Nguyên, tiếp tế ít lương thảo, xẻ ngựa, tầm tiễn Lâm Hàm Uẩn rồi về kinh luôn. Nhưng không ngờ lại có một thám tử liên lạc, nên hắn quyết định ở lại. Chẳng qua, nếu muốn ở lại đây, chỉ dựa vào 50 quán tiền lương của hắn, một mình thì còn tạm, gánh thêm Tần Quyền, Lăng Hổ, Phi Yến, còn lại cả cái lão già chuyên ăn trực kia, thì căn bản là không có đủ. Theo tin nghe ngóng, vô cống vật lần này, các phương giang hồ đều sẽ hội quân, mỗi phe chỉ ít cũng trên dưới cả trăm thủ hạ. Lăng Phong không muốn đầu quân vào nhà nào. Hắn quen biết mỗi triều gia trang, nhưng lại không thể gia nhập triều gia. Tính tới tính lui, Phong Ca quyết định tự lập môn hộ, dựng đại một cái Phong Vân Bang, gian giấy tuyển người. Thực chất là chỉ để tiện làm nhiệm vụ, lại có chỗ kiếm cơm. Chẳng qua tim hắn hiện tại đã có Tần Quyền, Lăng Hổ, Cô Lão. Chỉ ba vị này e là đã đứng đầu server Hà Đông, còn thêm người ngoài chi cho tốn cơm tốn gạo. Cho nên hắn mới làm cái poster thật là kỳ quái như vậy, cốt là để gây sự chú ý. Lại nửa ngày sau, vẫn là trận lưu manh Thái Nguyên, lúc này đã nhộn nhịp hẳn lên, đặc biệt là ở gần cổng. Ở đó đang có một hàng dài người đang đứng rầm rầm rì rì. Sắp hàng nào! Hey, người con mẹ nó có biết ông là ai không? Hùng lão đại của phố Đông, đã nghe quả chưa? Ông mới thèm xem mày là gấu hay là cậu. Chỗ này tuyển người có văn hóa có biết không hả? Thể hiện mình có văn hóa tí đi, đến sau thì đứng sau. Hóa ra anh em đang xếp hàng đăng ký, âu cũng là cảnh tượng hiếm có. Thái Nguyên quả nhiên là quỷ cổ, thế nhưng xã hội đen còn trật tự hơn cả quốc tử giám. Nói cho cùng, đây là chợ đen cho thuê người, thậm chí tội phạm truy nã, tù nhân trốn trại cũng đều có. Bình thường đều dẫm đạp lên nhau, thằng nào còn sống thằng đó có quyền, làm gì có cái chuyện ổn định thế này. Sáng nay có cái cáo thị kỳ quặc dán lên, cái gì là lấp lánh thành xuân, chắp cánh ước mơ gì gì đó. Bây giờ chính là giờ tuyệt dụng. Phong Vân Bàng, cái tên này không biết từ đâu ngang trời xuất thế. Thế nhưng lại rầm rộ như chỗ không người, chả xem hắc bạch lưỡng đạo kỳ cựu của Thái Nguyên vào mắt. Chỉ biết bang này có chút tiếng gió lan truyền, đồn rằng tân nhiệm bang chủ của Phong Vân Bàng quen biết cả bổ quái lẫn ngũ thử Thái Nguyên. Nếu vậy, bản lĩnh khó có thể mà tầm thường. Mà quan trọng là, vào bang, tiền lương nghe nói cao gấp hai giá sàn. Và giá như vậy, triệt để khiêu khích các tầng lớp trộm cướp của Thái Nguyên. À, chỉ là, yêu cầu vào bang lại rất là kỳ quặc. Vừa đòi hỏi có tố chất văn hóa, vừa đòi hỏi có tính cách hơn người. Giờ này, đám hầu báo vô văn hóa đều đã có nơi có trốn cả. Chỉ còn thừa ra cái đám có văn hóa để kiếm ăn riêng lẻ. Thành ra, cái Phong Vân Bàng này như là trời mưa ngày hạn, anh em thất nghiệp lũ lượt mà kéo tới. Chỉ thấy đã có một người ngồi thòng dòng, gõ gõ cây viết lên mặt bàn, nói: "À, ngươi nói mình có học vấn, vậy bằng chứng đâu? Chỉ ít cũng phải có cây giấy chứng nhận biết chữ đi chứ. Ngươi nhìn thử cái đằng sau ngươi kìa, đấy đấy, ít nhất cũng phải như tên kia, ăn mặc thư sinh một chút, thể hiện một chút khí chất chứ." Tên đầu khấu khổ sở nói: "Ây, huynh đệ, chúng ta là lưu manh nhà, còn đòi hỏi học vấn cái gì nữa? Đại ca ngươi nhận được mặt chứ, ta là tốt lắm rồi đấy." "Sai, ngươi tưởng làm lưu manh không có học vấn mà được sao?" Người kia nhợt nhờ, nhâm tách trà nóng bắt đầu giảng giải: "Ngươi có biết chém người góc độ nào thì ít phun máu nhất không? Cái này liên quan đến kết cấu con người. Mà có biết hạ độc dùng thuốc thử thế nào, hàm lượng ra sao mới có hiệu quả không? Cái này gọi là hóa học. Mà nói tóm lại, bất kể ngành nghề nào cũng cần kiến thức, cần chuyên môn." Cả đám phía sau đều giậm tai lên nghe. Xem chừng nghe 10 chữ thì hết cả 9 chữ không hiểu. Nhưng anh em đều gật gù tâm đắc. Phong Vân Bàng quả nhiên có tình túy, có nội hàm. Vào bang này kiếm ăn ra sao thì chưa biết, thế nhưng biết chút học vấn mà đem ra ngoài đã hơn bang khác một bậc rồi à. "Ôi, người tiếp theo." Tên không học vấn và thất thểu đi ra, đang nghe tên tiếp sau bị phỏng vấn: "Nào, người nói xem, làm hắc đạo quan trọng nhất là cái gì?" Tên ứng viên thuận miệng đáp luôn: "Võ công." "Sai, là phải xăm mình, bên trái thành long, bên phải bạch thổ, chính giữa quan âm. Đại khái là phải có bộ dáng của hắc đạo." Nói chưa xong câu, đã thấy đối phương cười ha ha, đồng thời cởi phăng áo ngoài. Cả đám đông trầm trồ. Chỉ thấy khắp người cái tên nọ, đầu đầu cũng chỉ chít thành xăm. Đừng nói là thành long, bạch hổ, liền chó, mèo, gà, vịt đều xăm cả. Cả người chỉ trừ khuôn mặt là chưa bị động vào. Tên giám khảo lau mồ hôi, thở dài đáng tiếc: "Ây, ta nói mà, cổ nhân có câu, thân thể già tóc được do cha mẹ. Người ngay cả thân thể cũng không bảo vệ cho tốt, làm sao gánh vác thế giới? Hả? Ngươi vừa chả bảo cần hình xăm là gì?" "Ây, ta chỉ hỏi quan trọng nhất là gì, không có kêu trên người ngươi xăm hay là không. Đây là hỏi mẹo, có biết chưa hả?" Đám đông phía sau lại trầm trồ: Hóa ra là vậy." Tên xăm trổ bực bội bỏ ra ngoài. Đi phỏng vấn xin việc, quan trọng nhất chính là câu hỏi. Nếu như biết trước để chuẩn bị, nhiều khi hồ sơ kém hơn vẫn động như thường. Chẳng qua cái phỏng vấn này, câu hỏi quả thật quá là phong phú. Mỗi người một câu lại đều hóc búa như nhau, khiến huynh đệ đều thấy rất là khó thở. Anh em lâu nay đi phá làng phá xóm, cứ kêu ra đánh nhau thì mới đúng là sợ trường. Lại có người tiến lên: "Hả? Vị huynh đệ này, thế nhưng bộ dáng rất là nhỏ nhã lịch sự, không biết từng làm qua việc gì?" "Tại hạ là một công dân rất tuân thủ pháp luật, giết người, cướp của thì ta không bao giờ làm. Thậm chí, có thể nói tại hạ là một người tốt, luôn luôn giúp đỡ người khác." "Hả? Vậy ngươi làm nghề gì?" Anh em đằng sau nín thở, Tên giám khảo cũng hứng thú mà ngồi thẳng dậy. Xem ra từ sáng tới giờ mới gặp được một nhân tài. Tên kia hắng giọng, chỉ e sợ phía sau nghe không có rõ, lớn tiếng nói: "À, bán thuốc kích dục." "Ôi giời!" Anh em vỗ ngực khinh bỉ, còn tưởng là cái nghề gì hiếm lạ. Bị đám đông phản đối, tên kia không hề nào núng, vỗ ngực bảo chữa: "Tại hạ không hề nói quá, dùng thuốc của ta xong làm 4-5 lần cũng được hết." "Hả? Gì? Hiệu suất cao như vậy, ngươi không phải bán thuốc xuất tinh sớm đi?" "Hả? Một khắc 4-5 lần cũng có, mà muốn một lần 4-5 canh giờ cũng có luôn." "Ờ, tốt, tốt." Tên giám khảo vô bản đứng dậy, giật thẳng ngón cái mà khen ngợi: "Ừ, bang chúng ta đang cần chính là người như ngươi, cho vào vòng 2. Xong xuôi, vây vây đối phương lại gần, nhỏ giọng bỉ ổi: "Hoài, vào bảng rồi, có gì để cho anh em một ít hàng, độc độc một chút." "Ấy, bảng chủ cứ yên tâm, sẽ có giá tốt." Hai thằng liền nhìn nhau mà cười khanh khách. Còn chưa kịp nói lời sau, đã có tiếng đổ vỡ chửi bới vang lên: "À, tránh ra, tránh ra, mẹ nó, tụi mày tuyển người đi bảo kê, hay tuyển người đi hiếp dâm dạy học hả? Ngứa mắt lắm chuyện, anh em đâu, đập nát chỗ này cho ông." Anh em đều suýt ngất, lại thêm nhân tài phần nào xuất hiện đây. Chư vị vừa nghe xong tập 74 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 75 vào ngày mai. Phỏng Mỗ xin chân thành cảm ơn.